Chương 1334, đại kết cục 20. Vân Hạo Thiên nằm ở nhà mình trên giường, còn không rõ ràng chuyện làm sao biến thành như vậy. Chán hắn trên để khăn lông. Bởi vì say rượu, tâm tình không tốt, lại mắc mưa, cho nên Vân Hạo Thiên không xảy ra ngoài ý muốn sốt. Mà nhường hắn bất ngờ là, lúc này ở trong phòng bếp, chính đang cho hắn nấu cháo kia cái nữ nhân. Bạch Rào Rào. Lúc trước ở dưới lầu thiếu chút nữa té xỉu một khắc trước, Bạch Rào Rào xuất hiện, hơn nữa đem hắn đỡ trở về nhà. Vân Hạo Thiên không rõ ràng, kia cái nữ nhân rốt cuộc là làm sao làm được, nàng không phải còn thụ thương sao, khí lực ngược lại cũng không nhỏ. Thậm chí, không cần hắn nói, nàng liền mở ra nhà hắn cửa phòng mật mã. Nghe trong phòng bếp truyền tới thanh âm, giờ khắc này, Vân Hạo Thiên cảm giác trong đầu trống rỗng, lại không phân rõ mình rốt cuộc là tâm tình gì rồi. Bạch Rào Rào tài nấu nướng không hề quá tốt, nhưng mà nấu cháo trắng vẫn là biết. Vân Hạo Thiên như vậy đại một người, khả năng bình thời không quá bị bệnh, này một bệnh, như núi ngược lại, lập tức thì không được. Nàng quay đầu nhìn một chút phòng ngủ khép hờ cửa, bất đắc dĩ thở dài một cái. Ám chửi mình, làm sao cứ như vậy gian đâu. Rõ ràng đều dự định kết thúc, nhưng hết lần này tới lần khác không quản được chính mình tay, đỡ liền đỡ đi, cứu liền cứu đi, nhưng mà đem người ta đưa về nhà, trả lại cho Huy rồi cảm mạo nóng sốt thuốc, sau đó liền đi được đi. Làm gì đánh lại thiếu lại cho nấu cháo, lại là cho đo nhiệt độ cơ thể. Chính là tay thiếu nấu xong cháo ta liền đi. Bạch Rào Rào hoàn toàn quên, chính mình mới vừa nói qua, uy tốt thuốc cảm mạo đi liền. Phải thế nào nói, nữ nhân chính là giỏi thay đổi đâu. Bạch Rào Rào một bên phỉ nhổ chính mình, một bên ném một ít đối với người bình thường thân thể hữu ích đan dược vỡ nát vào bạch trong cháo. Vân Hạo Thiên tình trạng thân thể cực kém. Có thể thấy khoảng thời gian này không ít hành hạ chính mình thân thể. Dầm mưa chỉ là một mồi dẫn hỏa mà thôi, hắn thấy thế nào, đều hẳn bệnh nặng một trận. Bạch Rào Rào bất đắc dĩ thở dài một cái, đem nấu xong cháo nhấn giữ ấm. Nàng xoay người hướng phòng ngủ đi tới, nghe được đi bộ thành, Vân Hạo Thiên vốn là chính mở mắt, vội vàng nhắm lại. Là, hắn tâm tình là rất hỗn loạn. Thậm chí, còn có chút khổ sở, có chút tức giận. Hắn không biết khổ sở cái gì. Tức giận cái gì, nhưng chỉ biết là, giờ khắc này, hắn đột nhiên không muốn để cho Bạch Rào Rào rời đi. Dù là nàng tại nhiệt liệt theo đuổi hắn đoạn cuộc sống kia bên trong, còn cùng nam nhân khác chung một chỗ. Cho tới bây giờ không biết ăn dấm là cảm giác gì Vân Hạo Thiên, vào giờ khắc này, mới rốt cục thừa nhận. Hắn ăn dấm rồi. Vô cùng buồn cười. Bởi vì Vân Hạo Thiên biết, chính mình căn bản không có ăn dấm tư cách. Bạch Rào Rào không biết Vân Hạo Thiên còn tỉnh. Nàng thử một chút đối phương cái chán nhiệt độ, hay là nóng bỏng nóng bỏng. Nàng nhẹ giọng nỉ non, ta chờ hắn đốt lui liền đi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Vân Hạo Thiên đến cũng là bệnh tới như núi sập, một đêm này lặp đi lặp lại, thẳng đến trời sáng ngày thứ hai rồi thời điểm, mới tính là hoàn toàn ổn định, đốt mới lui. Bạch Rào Rào một bên áp, một bên bất đắc dĩ nói, cho hắn làm xong điểm tâm ta liền đi cũng không biết là tại cho chính mình tìm lý do, hay là nói phục chính mình. Bạch Rào Rào có chút lụ bại. Hôm nay chính nàng không khỏi không thừa nhận, tại rất nhiều nàng ái mộ qua nam nhân bên trong, này bá tổng Vân Hạo Thiên hẳn là đặc biệt nhất một cái đi. Có lẽ là bởi vì nàng cùng hắn có qua một cái đứa bé. Lần nữa nhắc tới cái đó vô duyên đứa bé, Bạch Rào Rào sâu kín thở dài một cái, quyết định không nữa dung túng chính mình, nấu xong cháo liền rời đi. Ân, lần này nhất định rời đi. Tướng mạo tướng mạo. Ngay tại Bạch Rào Rào cho chính mình xuống thông điệp cuối cùng, nhất định lúc rời đi, đột nhiên nghe được tiếng này quen thuộc mà vừa xa lạ hô đổi. Cả kinh nàng mới vừa chữa xong cánh tay thiếu chút nữa lại rớt.